Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 827. Rớt chuyển thế con. Nghe được Claudette lời nói, Vô Ngạo lập tức kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, Claudette nhưng là cự nhân vương hậu, thống suất thành triệu cự nhân, thực lực đó là không thể chê. Nàng cư nhiên cùng Hắc Núi liều mạng một ngang sức ngang tài. Cái này đủ để chứng minh Hắc Núi người này thực lực cũng là không tầm thường. Độc Cô gia tộc bọn bảo tiêu thấy Hắc Núi vừa rồi cư nhiên tập kích Độc Cô Tuyết Tình, đều là cầm trong tay binh khí hăng hái ra, một bộ phận đem Hắc Núi mang tới bảo tiêu đoàn đoàn bao vây, một phần khác thì là vây công hướng Hắc Núi. Hắc Núi mang tới bọn bảo tiêu tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bọn họ dồn dập gào thét lớn, quơ riêng mình binh khí cùng Độc Cô gia tộc bảo tiêu ngay từ đầu liền ác chiến cùng một chỗ, giữa sân nhất thời nhấc lên một hồi đại chiến, rất nhiều bảo tiêu tại chỗ đã bị chém chết, phơi thây tại chỗ. Một chút nam tử tiểu nhân quý tộc nam nữ nhìn cái này huyết tinh một màn, đều là dồn dập kêu to lên, bọn họ có trực tiếp đi ra ngoài, có thì là trốn cái bàn, còn có giấu ở trong phòng vệ sinh. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Độc Cô Tuyết Tình, chậm rãi nói ra, Độc Cô tiểu thư, nếu như ta ở chỗ này đem Hắc Núi giết chết, sẽ cho Độc Cô gia tộc mang đến đại phiền toái sao? Đó là khẳng định. Độc Cô Tuyết Tình gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Hắc Núi là Rhys gia tộc thiếu chủ, thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch, cực kỳ có cơ hội kế nhiệm đệ nhất quốc vương người. Thủ đô Long Thành, mặc dù có rất nhiều chủ trương chế độ Cộng Hòa cùng lập hiến chế đại gia tộc, nhưng một chút cổ xưa vương tộc càng hy vọng thành lập một cái tập quyền đại đế quốc. Cho nên, Hắc Núi một ngày chết ở Độc Cô gia tộc, Độc Cô gia tộc sẽ lập tức bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Tình cảnh cực kỳ bất lợi. Ta hiểu được. Vô Ngạo gật đầu, mỉm cười nói, vậy cho hắn một bài học xương máu đi. Về phần mạng nhỏ, ta về sau trở lại thu. Dứt lời, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, phóng xuất ra sát thần lĩnh vực, xông về phía Hắc Núi. Độc Cô Tuyết Tình sững sờ, vội vã la lớn, Vô Ngạo cẩn thận, Hắc Núi nhưng là thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch người. Độc Cô Tuyết Tình vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh Claudette đang dùng long lanh rực rỡ nhãn thần nhìn nàng. Nhớ tới Vô Ngạo là Claudette nam nhân, Độc Cô Tuyết Tình nhất thời gương mặt phát sốt, loại cảm giác này làm sao giống như là một cái tiểu tam đối mặt với chính thê cái chủng loại kia xấu hổ ngượng ngùng. Không có sức đâu, khanh khách, Độc Cô tiểu thư, mới chỉ có cùng Vô Ngạo nhận thức, cứ như vậy thích hắn, cư nhiên như thử quan tâm hắn. Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Độc Cô Tuyết Tình, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, ta mới chỉ có không thích nàng đây. Claudette tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Độc Cô Tuyết Tình vội vã phủ nhận, chỉ là của nàng giọng nói, ngay cả chính cô ta đều cảm thấy có chút kiều mềm vô lực. Claudette cười cười, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng chạm một Độc Cô Tuyết Tình mỹ lệ khuôn mặt. Thực sự là một cái tiếu xinh xinh đại mỹ nhân, Vô Ngạo nhất định rất thích. Không bằng, ta đây cái đại bài làm chủ, đưa ngươi thu hồi đi cho Vô Ngạo làm thiếp. Claudette hì hì cười nói, Claudette tiểu thư, ngươi nói bậy bạ gì đó. Độc Cô Tuyết Tình mỹ khuôn mặt ửng đỏ, phương tâm nhảy lên kịch liệt, tuy là để cho nàng lập tức cho mới quen không đến một ngày Vô Ngạo làm thiếp lão bà có chút khoa trương, thế nhưng ở tâm lý, Độc Cô Tuyết Tình không biết vì sao, đối với Vô Ngạo, cảm giác của nàng rất là phức tạp, có chút khó diễn tả được. Đây chính là mơ hồ thích cảm giác sao? Độc Cô Tuyết Tình Phương Tâm tự nói. Nhưng là, ta vì sao không còn sớm một điểm gặp phải hắn? Một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến. Misaka cùng Pate kéo hai nữ nhân cũng gạt ra đoàn người. Đã đi tới, vừa rồi các nàng vẫn ngồi ở một cái bàn khác. Thấy giữa sân cục diện hỗn loạn lên. Các nàng liền trở về Claudette bên người. Đôi mắt đẹp nhìn phía giữa sân quơ tu la ma kiếm cùng cầm trong tay phích lịch kích hắc núi ác. Chiến ở chung với nhau vô ngạo. Pate kéo có chút khẩn trương nói ra. Bọn họ đáng đánh hung a. Vô ngạo sẽ có hay không có sự tình? Đương nhiên sẽ không. Misaka mỉm cười. Nhìn phía vô ngạo một đôi tròng mắt trong. Tràn đầy manh mục cuồng nhiệt cùng tín nhiệm. Vô ngạo ca ca là cái này thế giới. Triển khai chợt nam nhân. Bất luận kẻ nào, bao quát trước mắt hắc núi, đều không phải của hắn đối thủ. Độc Cô gia tộc bên trong đại sảnh. Vô ngạo cuồng nhiệt quơ tu la ma kiếm. Tản ra cuồn cuộn huyết sát ma khí. Mãnh công hướng hắc núi. Mà hắc núi thì là giơ lên phích lịch kích. Toàn thân lôi quang thiểm diệu. Phích lịch tung hoành. Gầm to tấn công về phía vô ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc núi cũng là cùng vô ngạo liều mạng một ngang sức ngang tài. Bất phân thắng phụ, cảm giác được hắc sơn thực lực. So với mới vừa rồi cùng Claudette giao chiến lúc, lại tinh tiến vài phần. Vô ngạo trong hai mắt, hiện ra vẻ kinh ngạc. Vì tấn tốc chiến thắng hắc núi, vô ngạo nhưng là dùng hết so với Claudette còn muốn cường hoành một chút chiến lực. Này cũng không cách nào nhanh chóng cầm hắc núi. Đồng thời, cửu công vô ngạo không được hắc núi. Cũng là có một tia phiền táo. Ánh mắt nhìn phía vô ngạo. Cái này đoạt đi rồi chính mình mơ ước đã lâu nữ nhân nam nhân. Hắc sơn trong đôi mắt, tràn đầy vẻ oán độc. Vĩ đại rớt, vạn thần chi vương. Xin ban cho ta lực lượng đi. Hắc núi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ánh mắt trở nên thành kính không gì sánh được. Hắn tựa hồ đang nỗ lực câu thông. Trong minh minh nào đó mạnh mẽ đại lực lượng. Răng rác, một đạo phích lịch thiểm điện. Xuyên thấu Độc Cô gia tộc đại sảnh sang ngang. Nện tới, một cái đầu mang vương miện. Cầm trong tay thiểm điện hỏa hư ảnh. Rớt xuống tới. Chính là vạn thần chi vương, rớt hư ảnh, con ta, mời tiếp thu lực lượng của ta đi. Rớt nhẹ giọng ngâm sướng, vũ khí trong tay thiểm điện hòa, bắn nhanh ra một đạo rực rỡ lôi đình, đập trúng hắc sơn thân, hắc núi động thân nghênh tiếp mà. Này cổ to lớn pháp tắc chi lực, nhất thời quán trú ở tại hắc sơn thể bên trong. Rớt hư ảnh mỉm cười, trong nháy mắt tiêu thất. Được đến vạn thần chi vương rớt hàng lâm, quán chú lực lượng hắc núi, thì là cả người chấn động, toàn thân cuồn cuộn lôi đình, mãnh liệt thập bội mà lóng lánh. Hắn lúc này, thực lực tổng hợp, đã so với vừa rồi cường đại rồi thập bội nhiều, cảm giác quét trong cơ thể tràn đầy cổ đáng mạnh mẽ đại lực lượng. Hắc núi cực kỳ đắc ý, không khỏi cười gằn, Lý Vô Ngạo. Độc Cô Tuyết Tình, các ngươi cái này đối với cẩu nam nữ, hiện tại liền chịu chết đi. Hắc núi quơ phích lịch kích, thả ra khổng lồ lôi đình chi lực, hình thành một đạo hư không từ xét, gào thét phi nhanh lấy, đánh giết hướng vô ngạo cùng Độc Cô Tuyết Tình. Liền điểm ấy lực lượng, còn muốn bắt chúng ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vô ngạo hét lớn một tiếng. Thân thể bay lên trời, một lại một cổ cường đại thần lực, từ trong cơ thể hắn, dâng ra, lúc này, vô ngạo thả ra thập toàn vĩ thú bàng đại lực lượng. Hắn lại mở ra thiên chi nhãn phóng xuất ra từng đường gia trì quang hoàn, đem vô ngạo lực lượng lật gấp 5 lần, giờ khắc này, vô ngạo sở bày ra tới lực lượng. Cùng vừa rồi quả thực tưởng như hai người, chậm rãi giơ lên tu la ma kiếm, đem chính mình lực lượng của toàn thân, đều quán trú ở Tu La Ma Kiếm, ánh mắt nhìn phía trước mặt hắc núi, Vô Ngạo lạnh giọng nói ra, hắc núi, không quản ngươi có đúng hay không vạn thần chi vương rớt chuyển thế con. Ngươi đều không phải của ta đối thủ. Ta, chính là ngươi vĩnh hằng ác mộng. Chịu chết đi, Tu La thẩm phán, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.